Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1110, đốt thành cho tàn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.